The Dark Duet Series, quyển 2 chương 9, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Graphic chùi nước ở khóe mắt khi chầm chậm biến chàng cười thành sự yên lặng méo mó trẻ con quá, Caleb. Dè chỉ là một nguồn cung cấp thông tin, mỗi khi cậu không hữu dụng lắm mà thôi. Ta hiểu cậu rất rõ, Khoya, và ta sẽ là kẻ ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ kể với ta tất cả. Bên cạnh đó, ta muốn xem cô gái cậu đã chọn cho Vladek. Ta muốn đảm bảo rằng cô ta hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Thẳng thắn mà nói, vào lúc này, ta thấy không được thuyết phục cho lắm. Caleb hướng cơn tức giận vào bên trong, một cách lơ đãng, hắn với tay ra vuốt tóc mèo con. Tôi chấp nhận công kích Graphic, tôi đã tự mình chọn, mèo con, và cũng như trong câu chuyện của ngài, tôi bằng lòng với lựa. Chọn của mình, có bao giờ ngài nghĩ rằng một phút trong vòng tay của ả, điếm đó là tất cả những gì tôi cần không? Caleb cuối cùng cũng dịu lại, và mỉm cười, ả ta đã nói chuyện đó rất hoàn hảo. Graphic bật cười khùng khục và Caleb không thể ngăn mình cười theo. Họ đã biết nhau một thời gian rất dài. Graphic là người duy nhất thật sự hiểu Caleb và mặc cho mối quan hệ kỳ quặc và thường xuyên căng thẳng giữa họ. Caleb phải thừa nhận rằng thật tốt khi lại được cười cùng ông. Cũng lâu rồi họ không gặp mặt nhau và những cuộc điện thoại chủ yếu chỉ toàn bàn về công việc. Caleb thả lòng, ta chắc đó là một phút tuyệt vời nhất của cuộc đời ả ta, Khoya. Tôi đồng ý, Caleb cười khẩy, khi hắn chắc mẩm Graphic sắp đưa ra thêm một lời nhận xét dí dỏm nữa thì vị chủ tiệc tối nay lên tiếng kêu gọi sự chú ý của cả căn phòng. Thưa các quý ông và quý bà, đêm nay tôi có một tiết mục đặc biệt dành cho tất cả mọi người. Nhờ vài người bạn yêu quý, gần đây tôi đã sở hữu được một nô lệ mới vô cùng tuyệt vời. Cậu ta còn non nớt và chưa bị khai phá, nhưng tôi chắc mọi người sẽ thích thú khi được chứng kiến nô lệ thiếu kinh nghiệm, ông ta cười khùng khục. Chao ôi, tôi đã trao vinh hạnh làm chủ cậu ta cho nô lệ lâu năm của tôi, Celia. Một chàng thì thầm đồng thuận cùng tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Caleb liếc nhìn Graphic, người có vẻ thích thú trước trò cười của Felipe. Về phần Caleb, hắn thấy hơi dè dặt trước phản ứng của mèo con lúc nhìn thấy cô gái tóc vàng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ chuyện gì sắp xảy đến, đã quá trễ để rời khỏi phòng rồi. Celia của tôi đến từ Tây Ban Nha, và tiếng Anh của cô ấy rất tệ. Tôi sẽ phiên dịch và trợ giúp cô ấy. Hy vọng mọi người đều vui vẻ. Felipe vẫy tay ra hiệu và một cánh cửa hé mở xuất hiện, sau đó là Celia, vận trên người một chiếc cóc xê bằng da thuộc màu trắng, cùng với vớ dài và giày đồng bộ. Tiếng thở hổn hển của Caleb dường như dồn dập hơn. Celia chính là tinh hoa của vẻ đẹp Tây Ban Nha. Mái tóc cô ta đen nhánh, còn đôi mắt thì thẫm đến độ người ta dễ dàng lạc lối trong đó. Khuôn miệng cô ta được tô son đỏ sậm cùng màu với bông hoa cài trên tóc. Làn da cô ta là một bề mặt trắng như sữa, dễ dàng lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đôi bồng đào nhỏ xinh của Celia được để trần trong chiếc cóc xê và nổi bật trên nền trắng nhợt của chúng là hai nhũ hoa cứng ngắc màu quả mâm sôi sẫm. Phía dưới cóc xê, cô ta không hề mặc quần lót, để mặc cho phần da thịt hồng hào lộ ra trước những cặp mắt chăm chú soi mói. Cô ta vừa mới bị đét mông ban nãy và hai gò mông đã thể hiện rõ điều đó. Vớ của cô ta có dạng lưới màu trắng, tạo nên những hoa văn quyến rũ khi chúng ôm lấy đùi và chân cô ta. Đôi bốt lửng da thuộc của cô ta nhỏ nhắn và xinh xắn. Với bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chút gen trang trí ở phần đỉnh, Caleb cần khen ngợi những thứ xứng đáng. Nô lệ của Felipe quả là lộng lẫy. Hắn bất chợt muốn thấy cô ta có thể làm gì với bàn tay cầm roi. Bên cạnh ghế, Caleb để ý thấy mèo con cũng đang sững sờ nhìn Celia. Hắn vuốt tóc cô, âm thầm thể hiện sự hài lòng khi cô nghiêng tới và tựa đầu lên gối hắn. Hắn cũng không quên chú ý việc cô luôn giữ tay yên phận. Trong lòng có chút náo động khi hai người đàn ông hộ tống tên nhóc mà Caleb biết với cái tên Kit đi qua cánh cửa trước đó chỉ vài giây sau. Kit rõ ràng đã là một người đàn ông rồi, không nhỏ hơn 18, cũng không quá 23, song gương mặt của cậu ta lại mang nét trẻ con, dẫn đến việc biệt danh kia ra đời. Caleb phải đồng ý là nó cực kỳ phù hợp. Kit tiến vào phòng, mắt bịt kín, tay bị trói và miệng bị nhét rẻ con. Những phần còn lại của cơ thể thì phơi ra hoàn toàn. Nhìn sơ qua có thể thấy được cậu ta đã bị đánh, nhưng không tệ như Caleb nghĩ. Cứ như có ai đó đã can thiệp vào trước khi cậu ta có kết cục như bạn gái mình. Caleb khó chịu thay đổi tư thế trên chỗ ngồi. Có gì đó ở cậu ta khiến Caleb thấy rất phiền, cậu ta trông hơi giống cậu. Graphic nói, mẹ kiếp ông, Caleb nói bằng tiếng Anh. Đầu của mèo con ngẩng phắt lên, nhưng rồi cúi xuống trở lại trên gối Caleb khi hắn nhẹ nhàng ấn tay. Rafik bật cười, xong lại không đưa ra thêm nhận xét nào. Celia lên tiếng đầy uy quyền, để cậu ta quỳ xuống rồi khóa cổ tay vào, cổ chân cậu ta, trong khi những người đàn ông làm theo lời cô ta bảo. Felipe phiên dịch lại và đám đông vỗ tay khe khẽ, Kit run rẩy thấy rõ, nhưng ngạc nhiên thay lại không chống cự hai người. Đàn ông kia, Caleb tự hỏi liệu cậu ta có phải người phục tùng bẩm sinh? Không, hay liệu cậu ta đã được nhắc nhở bằng cách thức hung tàn về hình? Phạt cho việc không nghe lời, hắn hy vọng sẽ là vế trước. Nếu cậu ta có liên quan gì đến tình trạng của mèo con, Caleb sẽ đảm bảo cậu ta phải chịu đau khổ, dù có phục tùng hay không. Cách chương.